Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phát Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 139 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Thật là không dám giấu giếm, hai quỷ nô của bản nhân lần trước đạo hữu cũng đã thấy qua, hồn phách của các nàng cũng đã bị người ta tế luyện, bản nhân đã đáp ứng các nàng tìm bí thuật thích hợp, hoàn hồn hoàn phách bị tế luyện của các nàng, giúp cho các nàng có một cơ hội tiến vào luân hồi chi đạo. Đạo hữu thân là quỷ tu, lại đã tu luyện lâu đến như vậy, hơn nữa tài trí còn tỏ ra siêu tuyệt, vậy thì đạo hữu có biết hoàn hồn bí thuật như vậy hay không? Triều địa mong đợi nhìn quỷ nữ, đồng thời tay áo bào vung lên, hai nàng U Lan U Nhược cũng lập tức hiện hình ra, ai nấy đều tâm trạng phức tạp nhìn về phía của quỷ nữ chờ đợi nàng trả lời. Quỷ nữ hồi lâu không nói, đột nhiên cười khổ một tiếng. Quỷ tu chúng ta bị luân hồi cự tuyệt, bị thiên đạo miệt thị, làm sao có thể trở lại luân hồi dễ dàng như vậy được? Một khi bước lên quỷ đạo, trừ khi là tu luyện tới cùng đạt tới cảnh giới quỷ tiên, nếu không căn bản không cách nào tiến vào luân hồi được. Bất quá, hai người các ngươi tu hành còn thấp, hơn nữa cũng không phải là chủ động tiến vào quỷ đạo tu hành, chẳng qua là bởi vì bị người ta tế luyện mà đi vào quỷ đạo, cũng đúng là có một phương pháp có thể cứu vãn. Bất quá chuyện này đối với người thi pháp mà nói, cần bỏ ra một cái giá cũng cực cao, đạo hữu thật sự bằng lòng tương trợ hay không? Ấy, ha ha... Nếu đạo hữu thi triển bí thuật này, chẳng những phải trả một cái giá thật đắt, hơn nữa còn sẽ giúp cho quỷ nô lập tức tiến vào luân hồi, tương đương với mất đi hai trợ thủ đắc lực, chẳng lẽ đạo hữu không cân nhắc kỹ càng hay sao? Quỷ nữ cười lạnh nhìn triều địa, hiển nhiên là cũng không tin triều địa sẽ làm chuyện như vậy. Nghe nói những lời này, U Lan U Nhược sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại càng suy nghĩ trùng trùng. Chủ nhân, hay là bỏ đi? Hai tỷ muội chúng ta đi theo chủ nhân vẫn có cơ hội thành tựu quỷ tiên đại đạo, cần gì phải rơi vào luân hồi cơ chứ? Nói không chừng đời sau sẽ là phàm nhân không có cách nào để tu hành, thậm chí có thể đầu thai là súc sinh. Luân hồi chi đạo không ai biết được rõ ràng đâu. U Lan lúc này nhẹ giọng nói... Đúng vậy đó, nếu quỷ đạo có thể thành tiên, vậy thì chúng ta đi quỷ đạo không được hay sao? Dù sao bất kể tiên lộ nào cũng gặp ghềnh hiểm trở, chật vật vô cùng. U Nhược cũng lập tức lên tiếng nói như vậy. Triều địa lúc này nhướng mày lắc đầu một cái, nói... Chuyện này ta đã sớm ngờ tới, luân hồi chi đạo huyền ảo vô cùng, thậm chí liên lụy tới thiên đạo quy tắc, nghịch thiên cải mệnh dĩ nhiên là cần phải trả một cái giá không hề nhỏ. Chỉ cần cái giá này nằm trong phạm vi thừa nhận của ta, ta cũng sẽ quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của hai tỷ muội các người, giúp cho các ngươi trở về luân hồi chuyển thế làm người. Thành mẫu đạo hữu, ân oán thị phi trước kia của hai chúng ta khó có thể hóa giải, nhưng hôm nay chỉ cần ngươi giao toàn bộ phương pháp kia cho bản nhân cũng sẽ trả lại U Minh quyền trượng cho ngươi, quyết không nuốt lời. Dứt lời, ô quang chợt lóe, trong tay của triệu địa đã có thêm một thanh quyền trượng đen bóng, chính là U Minh quyền trượng trước đây lấy được của quỷ nữ. Quỷ nữ trầm tư trong chốc lát, không nhìn ra chuyện này có bất lợi gì đối với mình, cho nên nàng cũng hắng giọng nói. Được thôi, dù sao pháp quyết này trả giá cũng không nhỏ, nếu ngươi không dám sử dụng vậy coi như phí công một phen mà thôi. Nếu ngươi bằng lòng sử dụng, đủ thấy ngươi đối với quỷ nô của mình đã nói là làm, dĩ nhiên là sẽ không tơi nỗi, không giữ lời hứa, không giao U Minh quyền trượng cho ta, làm cho trong lòng của ngươi sinh ra tầm mà. Vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Triều địa ném một cái ngọc giản trống bay tới tay của nữ quỷ. Quỷ nữ vừa nhìn chăm chú vào triều địa, vừa chậm rãi dùng thần thức khắc pháp quyết phức tạp vào bên trong ngọc giản này. Một lát sau, quỷ nữ hoàn thành khắc ấn, lập tức ném ngọc giản trở về cho triều địa. Thần sắc của triều địa tỏ ra ngưng trọng xem nội dung ngọc giản qua một lượt, sau đó cau mày nói với quỷ nữ một câu. Phải là người tế luyện hồn phách các nàng, có tu vi ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, và lại tự mình thi triển hoàn hồn pháp thuật này mới có thể làm cho hồn phách bị tế luyện của các nàng trả lại như cũ, người khác không thể nào làm thay được sao? Làm thay sao? Dĩ nhiên điều này là không thể. Ban đầu tế luyện thế nào, hiện tại nhất định phải nghịch hướng đó mà đi, lấy lực hồn phách của mình trả giá để thi triển, vì vậy người thi pháp cũng phải tổn thất không ít thọ nguyên, đây cũng là nhân quả báo ứng mà thôi. Quỷ nữ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nói một câu. Chẳng lẽ quỷ nô này không phải là do đạo hữu đích thân tế luyện hay sao? Hai nàng nghe thấy đối thoại giữa triều địa và quỷ nữ, mặc dù không thấy nội dung trong ngọc giản nhưng lại lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra hoàn hồn bí thuật này, cần có tu sĩ trước kia tế luyện hồn phách các nàng tự mình thi triển ra, cũng phải bỏ ra một cái giá thật đắt mới có thể đưa hai nàng trở lại luân hồi chi đạo. Nhưng hai nàng lại không hề biết mình đã bị người nào luyện chế thành quỷ nô, hơn nữa thời gian trôi qua đã lâu đến như vậy, e rằng người nọ đã sớm trở thành một nắm đất vàng. Huống chi người nọ tế luyện hai tỷ muội các nàng thành quỷ nô, hiển nhiên cũng không phải là loại tốt lành gì, thậm chí có thể có thâm cừu đại hận với các nàng, cho nên cũng không có khả năng sẽ hy sinh thọ nguyên của mình giúp hai nàng trở lại luân hồi. U Lan lập tức cười khổ một tiếng, nói. Không ngờ rằng đây là ý trời, tỷ muội chúng ta sẽ tiếp tục đi theo chủ nhân tu tập, nói không chừng còn có cơ duyên nào đó. Nghe nói điều kiện thi triển hoàn hồn bí thuật hà khắc đến như vậy, U Lan thất vọng đồng thời lại không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. U Nhược lúc này cũng hơi mỉm cười. Nói, tỷ tỷ nói không sai, hai tỷ muội chúng ta vốn không ôm hy vọng quá lớn về hoàn hồn bí thuật này, hiện tại cũng đã biết tình huống cụ thể, coi như là đã hoàn toàn dẹp bỏ ý niệm này, sau này có thể tĩnh tâm đi theo quỷ đạo tới cùng. Triều địa gật đầu một cái, mỉm cười nhìn hai nàng trấn an một câu. Các người nói không sai, nhân yêu quỷ ma thiên địa vạn vật, tất cả cũng đều có tiên lộ của mình. Mỗi một tiên lộ đều bất đồng có lợi có hại, lấy quỷ đạo cầu tiên chưa chắc là không được. Quỷ nữ ở phía xa nghe mấy người nói chuyện với nhau không nhịn được lên tiếng, nói. Đạo hiếu, pháp quyết ta đã giao cho người, vậy thì U Minh quyền trượng thì sao? Mặc dù không có cách nào để sử dụng, nhưng bản nhân xem ra đạo hữu đưa ra pháp quyết quả thật là đúng, U Minh quyền trượng này ta sẽ trả lại cho đạo hữu. Triều địa cắt đứt lời của quỷ nữ, ném quyền trượng sang cho nàng. Quỷ nữ tỏ ra mừng rỡ, nhận lấy pháp trượng quan sát một phen, sau đó lập tức thu vào trong tay áo của mình. Cáo từ. Quỷ nữ tự nhiên không cách nào nói ra lời cảm tạ cùng khách sáo đối với triệu địa, lập tức xoay người định phi độn đi xa. Chậm đã. Triệu địa gọi đối phương lại khẽ nhếch môi hỏi một câu. Đạo hữu lại muốn trốn vào trong Minh Hà Chi Thủy kia sao? Chẳng lẽ phía dưới Minh Hà Chi Thủy kia chính là U Minh quỷ giới trong truyền thuyết sao? Nếu như có U Minh quỷ giới, ta còn cần tu luyện ở chỗ này hay sao? Quỷ nữ lạnh lùng đáp lại, sau đó cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo hắc khí độn đi mất. Triều địa đã đi tới Huyền Âm Động, vì U Lan U Nhược tu hành sau này, dĩ nhiên là phải lục soát nơi này một phen. Mặc dù Minh Hà Chi Thủy ẩn chứa âm khí rất là kinh người, nhưng cũng không phải triều địa bây giờ có thể thi triển thủ đoạn thu lấy được. Ngoài ra vách đá khổng lồ kia cũng ẩn chứa âm khí cực kỳ là nồng đậm, hơn nữa còn đang nuôi dưỡng không ít huyền âm ngọc, dĩ nhiên triều địa cũng sẽ không thể bỏ qua. Với thần thức vô cùng hùng mạnh của hắn hiện tại, lại đeo mặt nạ thần thức lên dùng mộng ly kiếm đào ra một mảnh vách đá rất lớn rơi vào trong thông thiên tháp, đồng thời cũng đã còn phát hiện thêm hai khối huyền âm ngọc. Sau khi đào xong vách đá này, triều địa bèn an trí nó vào trong sơn động âm khí nồng đậm bên trong thông thiên tháp, gia tăng mật độ âm khí của nơi này để giúp cho hai nàng tu luyện. Làm xong những thứ này, triều địa liền rời khỏi huyền âm động chạy thẳng tới thiên nguyên đại lục. Triều địa phi hành cực nhanh, không bao lâu sau liền đi tới cực bắc băng nguyên thiên nguyên đại lục. Lúc đi ngang qua Bạch Gia Bảo, triều địa cũng không có dừng lại, tiếp tục bay vút mà đi. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng không cần thiết phải dây dưa qua lại gì với Bạch Gia nữa. Ngoại trừ Bạch Gia Bảo là phúc địa hắn đã từng kết anh giả, cũng không có bất kỳ người nào hoặc là vật nào đáng để cho hắn dừng lại trong chốc lát. Mà tu sĩ của Bạch Gia tự nhiên cũng không có cách nào mà phát hiện, đại trưởng lão của bọn họ vừa bay qua trên bầu trời của Bạch Gia. Lúc này tốc độ phi độn của châu địa có thể so sánh với tu sĩ hóa thần kỳ, sau mấy tháng ngắn ngủi hắn đã tới phường thị cỡ lớn ở miền Bắc Đại Chu Quốc. Đại Chu Quốc chẳng những diện tích bát ngát hết sức, tu tiên giới hùng mạnh càng khó bề có thể tưởng tượng. Tu tiên giới Đại Chu Quốc có chỗ bất đồng với miền Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục cùng với Tinh Thần Hải, giữa các môn phái chính tà cũng không đối lập và phân chia. Thông thường trong năm đại siêu cấp tông môn Đại Chu Quốc cũng có chính cũng có tả, mỗi tông môn đều có phạm vi thế lực của mình. Năm siêu cấp tông môn này, mỗi tông môn đều có hàng chục tên tu sĩ nguyên anh kỳ, đại tu sĩ hậu kỳ cũng không chỉ có một người. Thực lực của toàn bộ tu tiên giới Tinh Thần Hải có thể miễn cưỡng so sánh ngang cùng với một siêu cấp đại tông môn như vậy. Thậm chí có tin đồn, có đại tông môn có tu sĩ hóa thần kỳ trấn giữ, bất quá nhân vật đứng đầu hạ giới này tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ diện ở trước mặt của người khác, hành tung của bọn họ ngoại trừ đệ tử tâm phúc giả, người khác không thể nào mà có thể biết được. Mà Bắc U Tông chính là siêu cấp đại tông môn ở vào miền Bắc Đại Chu Quốc, mà Bắc Chu Phường Thị Triệu Địa ghé qua, chính là một tay Bắc U Tông thành lập lên. Triệu Địa đi vào trong Phường Thị, đương nhiên là nhắm vào những bảo vật mà mình vất vả mãi không tìm được, với diện tích bát ngát cùng với tài nguyên phong phú của Đại Chu Quốc, rất có khả năng xuất hiện tung tích của các loại bảo vật như Định Phong Tình. Những tài liệu đẳng cấp này tự nhiên không phải là tu sĩ có tu vi bình thường có thể hỏi thăm, triều địa cũng không hề giấu giếm tu vi, sau khi dạo qua một vòng trong phường thị bèn đi thẳng vào cửa hàng lớn nhất ở nơi này, U Bảo Các. Đây chính là một cửa hàng do Bắc U Tông mở ra trực tiếp nhằm vào cao cấp tu sĩ, nghe nói rất nhiều trưởng lão nguyên anh kỳ Bắc U Tông đều có một số bảo vật trong cửa hàng này để cầu gặp được đối tượng thích hợp để trao đổi. Dù sao đến tu vi nguyên anh kỳ, phần lớn giao dịch đều lấy vật để đổi vật, rất ít khi mang ra bán đấu giá thành linh thạch. Mà khả năng đổi được đúng bảo vật mà mình cần, có giá trị tương đương cũng không phải là rất lớn. Thông qua một u bảo có danh tiếng cực lớn, vậy thì cơ hội gặp được người thích hợp cũng tương đối lớn hơn một chút. Triều địa nghênh ngang đi vào bên trong U Bảo Các, bên trong trừ một trưởng quỹ kết đan trung kỳ giả, chỉ có 7-8 thiếu nữ người làm có vóc người yểu điệu dung mạo xinh đẹp, mà không ngờ rằng những thiếu nữ này cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ trở lên. Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, ngay cả người làm bưng trà dâng nước cũng có tu vi trúc cơ kỳ, siêu cấp tông môn này quả nhiên khí phái không hề nhỏ. Ở Tinh Thần Hải hoặc là Kim Diễm Quốc, thông thường đều chọn mỹ nữ luyện khí kỳ đảm nhiệm tạp vụ này. Hơn nữa một khi làm chuyện này, thời gian tu hành cũng cực ít, tự nhiên tu vi khó có thể tiến thêm. Mà những thiếu nữ này cũng có tu vi trúc cơ kỳ, hiển nhiên là sau khi tông môn cố ý lựa chọn ra, tài bồi cho tới tu vi như bây giờ. Ngay cả đệ tử chọn ra làm tạp vụ trong cửa hàng cũng cố ý tài bồi một phen, có thể thấy khí phái Bắc U Tông lớn tới mức nào. Nữ trưởng quỹ này có làn da trắng trẻo, thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, sắc đẹp cố nhiên là cũng không tầm thường, làm cho người ta có cảm giác trời sinh thân cận, mặt tươi cười nhưng không lộ ra vẻ quyến rũ nhiếp hồn, tạo cho triều địa có ấn tượng ban đầu rất là tốt. Nữ tử này chẳng những có tu vi kết đan trung kỳ, tựa hồ còn tu tập qua công pháp đặc thù gì đó, không ngờ rằng trong khoảng khắc triệu địa bước vào U Bảo Các, lập tức đoán được tu vi của triệu địa vội vàng tiến lên yêu kiều thì lễ. À, Bắc U Tông vạn bối Lạc Ngọc, tham kiến đại tu sĩ tiền bối, Lạc Ngọc không thể kịp thời nghênh đón, kính xin tiền bối khoản thứ cho. Triều địa cười nhạt khoát khoát tay, nói: Tiên tử không cần phải đa lễ, bản nhân nghe nói quý các có không ít chân phẩm cực kỳ hiếm thấy, không biết là có những thứ gì, nếu có thứ mà bản nhân nhìn chúng, tự nhiên sẽ lấy cao cấp bảo vật hoặc là đổi hoặc là mua. Nữ tử này nghe vậy liền biết triều địa chính là người không thích vòng vo, lúc này bèn bình thản cười một tiếng, nói: cho dù là vật phẩm ở đây chân quý tới mức nào, nhưng có thể lọt được vào pháp nhãn của đại tu sĩ tiền bối, e rằng cũng chỉ có lừa thừa vài món, kính xin tiền bối đi lên tầng 5. Băng Nhi, Tuyết Nhi, đi tới đại đường một chuyến, có khách quý tới. Nữ tử này móc ra một khối mỹ ngọc màu đỏ, nhẹ giọng nói mấy câu vào trong đó, đồng thời cũng nhìn triệu địa cười cười với vẻ áy náy. À, xin tiền bối chờ trò chốc lát. Được rồi, không sao đâu. Triều địa mỉm cười nói, đồng thời cũng quan sát ở xung quanh, những thiếu nữ người làm kia vô cùng là cung kính đứng ở một bên, cũng không hề dám thở mạnh một chút nào, mà chỉ có một kệ nơi này đặt một số hộp ngọc toát ra hào quang mờ mờ, hiển nhiên trong đó toàn là vật phẩm cấp pháp bảo, chính là địa phương mà tối thiểu phải là tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tiến vào, nhưng đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như hắn hẳn là cũng rất ít khi xuất hiện ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, hai thiếu nữ kết đan sơ kỳ yểu điệu tiến tới, cả hai đều có nước da trắng mịn, mắt màu xanh biếc linh động vô cùng, mũi các nàng cao mà thon thả, tóc có màu vàng lại uốn cong như gợn sóng, quả thật là phong tình dị vực chẳng sai một chút nào. Triều địa thấy hai nàng nhất thời trở nên sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó chỉ lướt qua căn bản khó có thể phát hiện. Ủa? Hai nàng u lan u nhược trong cơ thể của triệu địa cũng đã phát hiện ra kinh hồ thất thành. Mà sau khi hai nàng nhìn thấy triệu địa, đột nhiên thân hình chợt xu lên, mặc dù rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng không giấu giếm được ánh mắt của Lạc Ngọc. Cho dù nữ tử này tỏ ra hết sức là tò mò, nhưng cũng không dám hỏi thăm chuyện của một vị đại tu sĩ, lập tức cố làm ra vẻ không biết thản nhiên dẫn kiến. Này, hai vị muội muội hãy mau ra mắt đại tu sĩ tiền bối đi. Hai nàng lập tức yêu kiều khuất thân thi lễ bái kiến triều địa. Vạn bối Bùi Băng Nhi, Bùi Tuyết Nhi tham kiến tiền bối. À, hai vị tiên tử không cần phải đa lễ. Triều địa nhàn nhạt mỉm cười, nói: Mời hai vị muội muội dẫn tiền bối lựa chọn mấy món trấn các chi bảo của bản các. Tiền bối, xin mời. Lạc Ngọc nhanh nhẹn lập tức mời thỉnh. Hai nàng nhiệt tình mà lễ phép chào hỏi triều địa, đi thẳng tới tầng 5 U Bảo Các, là một trà thất bày biện đồ đạc vô cùng tinh xảo và xa hoa. Nơi này không có người ngoài, hai nàng lập tức song song quỳ xuống vái dài sát đất. Băng Nhi, Tuyết Nhi khấu tạ ân công, không ngờ rằng cách biệt 200 năm, lúc này còn có thể gặp lại ân công một lần nữa. Triều địa nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, một cỗ linh lực thình lình sinh ra, nhu hòa cuốn về phía của hai nàng cũng không tự chủ được lập tức đứng dậy. Không cần phải khách sáo, ban đầu các ngươi gặp phải bản nhân cũng là do duyên phận, bản nhân chẳng qua cũng là nhấc tay một cái mà thôi. Bất quá là các ngươi có thể gia nhập siêu cấp đại tông môn như Bắc U Tông, hơn nữa còn song song lên cấp kết đan kỳ, ngược lại là cơ duyên cũng không hề nhỏ đâu. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười, nói... Hai thiếu nữ này chính là đôi lô đỉnh năm xưa trong lúc bị giam lỏng, Huấn Nguyên Tử kia đã mang đến cho hắn với lý do là để giúp cho hắn tu luyện nhanh hơn. Trước khi Triều Địa vào trong Huấn Nguyên Động cũng đã buông thả cho hai nàng tự do ngay trước mắt của Huấn Nguyên Tử, hơn nữa còn đã tặng cho một số vật phẩm hộ thân, pháp khí và linh thạch. Không ngờ rằng tới 200 năm, hai nàng này lại đã song song kết thành kim đan, hơn nữa còn là môn hạ của Bắc U Tông. Nếu không phải năm xưa ân công trả lại thân tự do cho bọn Tuyết Nhi, cũng đã tặng cho thật nhiều bảo vật, bọn Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không có được ngày hôm nay. Bùi Tuyết Nhi có dung mạo xinh đẹp dịu dàng nói với giọng cảm kích, đầu mày cuối mắt lộ ra vẻ vui mừng. À, ân công hiện tại đã là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, Băng Nhi cũng cao hứng thay ân công. Bất quá, ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Bùi Băng Nhi có vẻ lạnh lùng cũng tỏ ra hết sức là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại than nhẹ một tiếng. Mà Bùi Tuyết Nhi nghe được tiếng than này, hai má lập tức nổi lên hai vầng mây đỏ ửng. Đáng tiếc. Nói như vậy là có ý gì thế? Triều Địa cũng lập tức nghi hoặc hỏi một câu. Không dối gạt gì ân công, năm đó sau khi hai người chúng ta được ân công giải cứu liền kết nghĩa kim lan, từ nay tỷ muội cùng nhau bước lên tu tiên đại đạo. Sau khi hai tỷ muội chúng ta ngưng kết kim đan, đã từng cố gắng hỏi thăm tung tích của ân công, định sau khi tìm được ân công sẽ xin ân công cho phép chúng ta làm thiếp thân theo hầu ân công. May là lá gan của Bùi Băng Nhi lớn hơn, nhưng lúc nói đến hai chữ thiếp thân vẫn không khỏi sắc mặt ửng đỏ, mà Bùi Tuyết Nhi đã sớm đỏ bừng mặt mũi cúi gằm đầu xuống. Đáng tiếc năm đó tu vi của ân công chỉ là kết đan kỳ, đã coi thường bọn ta thân là trúc cơ kỳ, mà hôm nay ân công đã là đại tu sĩ, tự nhiên sẽ càng coi thường hai tỷ muội chúng ta chỉ có kết đan sơ kỳ. Bùi Băng Nhi tỏ ra tiếc nuối nói, làn thu ba đong đưa dỗi hờn nhìn Triệu Địa, dường như là giận trách đối phương không hiểu phong tình. Nghĩ đến có lẽ là hai tỷ muội chúng ta tướng mạo quái dị, cũng không giống nữ tử của Đại Chu bản thổ, cho nên cũng khó lòng làm cho ân công có thể hài lòng. Bùi Tuyết Nhi thấp giọng nói, trong giọng nói tựa hồ hàm chứa vẻ u oán. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, ho nhẹ hai tiếng rất là lúng túng, nói. À ha ha, cái này thì hai vị tiên tử cứ nói đùa. Bản nhân chính là khổ tu chi sĩ, thân của bản nhân phiêu bạt vô định, cho nên từ trước tới nay cũng chưa từng cân nhắc qua chuyện thiếp thân thị hầu như vậy. Bất quá hai vị tiên tử quốc sắc thiên hương, nếu như thật sự muốn tìm kiếm chỗ dựa, còn sợ không có cao cấp tu sĩ bằng lòng thu nạp hay sao? Tin rằng chỉ cần hai vị tiên tử lên tiếng, các trưởng lão Bắc U Tông nhất định sẽ tranh nhau đòi nghênh hôn hai vị tiên tử mà thôi. Bùi Tuyết Nhi cúi đầu không nói, Bùi Băng Nhi khẽ cười một tiếng, nói... Từ khi ta và muội muội tiến vào tu tiên giới tới nay, những tu sĩ tài bồi chúng ta huấn đạo chúng ta, không ngoài là vì kiếm một khoản linh thạch, mà xem hai tỷ muội chúng ta chẳng khác nào hàng hóa mua đi bán lại. Mãi cho đến khi gặp ân công, chẳng những không có đối đãi với chúng ta giống như lô đỉnh, mà là không cần điều kiện buông thả cho hai tỷ muội chúng ta, cũng đã tặng cho chúng ta không ít bảo vật. Từ đó về sau, trong lòng hai tỷ muội chúng ta không còn chỗ cho nam nhân thứ hai. Bùi Băng Nhi tựa hồ vô cùng thẳng thắn đối với chuyện tình cảm, cũng không che giấu lòng ái mộ cùng cảm kích của mình đối với Triều Địa chút nào. Bùi Tuyết Nhi tựa hồ thẹn thùng hơn, ngay cả hai tai cũng phải xấu hổ mà đỏ bừng lên. Triều địa nhất thời tỏ ra hết sức là khó xử, cũng không biết nên nói như thế nào. Bùi Tuyết Nhi chợt lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt xanh nhẹ giọng, nói. Ân công thật sự không muốn thu nạp 2 tỷ muội chúng ta, là sợ chúng ta liên lụy ân công tu hành hay sao? Triều địa than nhẹ một tiếng nghiêm nghị, nói. Không sai, bản nhân cũng không muốn bởi vì chuyện tình cảm với hai nàng làm trễ nải chuyện tu hành. Với hảo ý của hai vị tiên tử, bản nhân nhất định sẽ ghi khắc trong lòng vô cùng cảm kích. Chờ lúc hai vị tiên tử tìm được ý trung nhân chân chính, nhất định là sẽ có một phen cảm ngộ. Sắc mặt Bùi Tuyết Nhi trong nháy mắt trở lên tái nhợt chậm rãi, nói. Đã là như vậy, chỉ trách chúng ta cùng ân công hữu duyên vô phận. Bất quá cách 200 năm, biết được ân công không có việc gì và lại tu vi tiến nhanh, 2 tỷ muội chúng ta cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bùi Băng Nhi cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói tiếng nào. Triều địa cũng cười khan một tiếng, hóa giải không khí lung túng lúc này cũng đổi đề tài, nói. Đúng rồi, năm đó tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mang 2 vị tiên tử tới gặp bản nhân, bây giờ hiện tại hắn như thế nào, 2 vị tiên tử có tin tức gì liên quan tới hắn hay không? Lúc nói những lời này, triều địa âm thầm vuốt ve ấn thông thiên tháp trên chiếc nhẫn huyền thiết, truyền tin tức lại cho Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử đang bế quan trong thông thiên tháp, vốn là tức giận triều địa mấy lần quấy rầy, đang muốn há miệng mắng to chợt nghe có tung tích liên quan tới phần hồn của y, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú thông qua thần thức trao đổi cùng triều địa. Ân công nói người nọ, phải chăng là Hỗn Nguyên Tử sao? Bùi Băng Nhi lên tiếng hỏi một câu. Không sai, chính là người này đó. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, hiển nhiên đối với người này hai nàng không phải là không biết gì cả. Bùi Băng Nhi lập tức lên tiếng, nói. 2 tỷ muội chúng ta hoài nghi ân công là bị kiềm chế, đã từng cố gắng thông qua thám thính phong thanh người này để tìm kiếm tung tích của ân công, nhưng cũng không dám tiếp cận quá là gần, chỉ có thể hỏi thăm được một số tình huống căn bản người người đều biết mà thôi. Người này hơn 100 năm trước cũng đã là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói còn đã gia nhập Tây Thanh Cung, một trong 5 đại tông môn của Đại Chu Quốc. Ngoài ra 2 tỷ muội chúng ta cũng không còn nghe được tin tức gì nữa. Sau đó, Bùi Băng Nhi còn mang tin tức mà mình nghe được có liên quan tới Tây Thanh Cung, nhất nhất kể lại tỉ mỉ một phen cho triều địa. Triều địa lúc này gật đầu, nói. Thì ra là như vậy. Đúng rồi, 2 vị tiên tử đảm nhiệm chức trách bên trong U Bảo Các, có nghe nói qua tung tích loại bảo vật như Lệ Kim Thạch Định Phong Tình, Vạn Liên Thanh La Diệp hay không? Những bảo vật mà ân công nói toàn là bảo vật đẳng cấp chỉ có trong truyền thuyết, có thật sự tồn tại ở giới này hay không cũng còn chưa chắc, bọn Tuyết Nhi cũng chưa từng nghe qua phong thanh một lần nào. Bùi Tuyết Nhi khẽ cau mày liễu, nói. Bất quá U Bảo Các cũng có không ít thứ tốt, không biết ân công có hài lòng hay không. Bùi Tuyết Nhi vừa nói, lục tục lấy ra 10 mấy hộp ngọc trên đó dán tầng tầng phù lục phòng ấn. Bảo vật trong những hộp ngọc này đều là các trưởng lão Bắc U Tông để lại, chỉ định đổi lấy một số vật phẩm, ân công có nhìn chúng thứ nào hay không. Dứt lời, 2 nàng nhất nhất thu lại phù lục phong ấn của những hộp ngọc này, mở hộp ra bày ra những bảo vật trong đó ra trước mắt của triều địa. Quả nhiên toàn là tài liệu luyện bảo không tầm thường, còn có 2-3 món pháp bảo đã thành phẩm. Quả thật triều địa nhìn chúng một món tài liệu luyện bảo ở trong đó chính là một đoạn xương của yêu thú hệ lôi. Nếu thêm tài liệu hệ lôi này vào trong kinh lôi kiếm luyện chế lại một phen, sẽ tăng cường uy lực của nó thêm một chút. Đáng tiếc yêu thú này bị giết lúc chưa trưởng thành, cho nên tu vi cũng chỉ tầm thường mà thôi, bằng không đoạn sừng này sẽ hùng mạnh hơn rất là nhiều, đủ để vượt qua tài liệu hệ lôi đẳng cấp nhất của giới này, thậm chí vượt qua cả Vạn Liên Lôi Tình. Bởi vì chủ nhân bảo này chỉ định muốn đổi bảo vật quỷ đạo, triều địa bèn lấy ra một khối huyền âm ngọc nhỏ để đổi lấy. Ân công, nếu như ngài cực kỳ muốn lấy những tài liệu đẳng cấp kia, không bao lâu sau sẽ có một cơ hội vô cùng tốt đó. Bùi Băng Nhi chợt chớp chớp mắt, nói. Tỷ tỷ nói là hội đấu giá cử hành ở Trung Phạm Tự sao? Đáng tiếc nơi đó cách nơi này khá là xa, mà hội đấu giá 3 tháng sau là sẽ bắt đầu rồi. Bùi Tuyết Nhi tỏ ra tiếc nuối, nói. Chúng ta có thể mượn vạn lý truyền âm phủ, dặn dò La trưởng lão bản tông để ý dùm một chút, vừa khéo y cũng tham gia hội đấu giá lần này, và lại thường ngày cũng vô cùng coi trọng muội muội, chỉ cần muội muội nói ra một câu, nhất định y sẽ đặc biệt để ý, cũng có thể thu lấy tin tức liên quan cho ân công. Bùi Băng Nhi khẽ mỉm cười, nói. Hội đấu giá sao? Nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Trung Phạm Tự, đó chính là nơi ở gần Trung Châu sao? Triều địa thoáng động trong lòng, cắt đứt đối thoại của hai nàng ngay lập tức. Bùi Tuyết Nhi gật đầu liên tục, đáp. Không sai, bất quá cách nơi này quá là xa, cho dù là đại tu sĩ chỉ sợ cũng phải phi hành tới 4-5 tháng mới có thể tới nơi. Cái này thì không cần phải lo lắng, ngươi hãy mau nói cho bản nhân vị trí cặn kẽ của nơi giao dịch cử hành, bản nhân tự có biện pháp chạy tới nơi kịp thời. Triều địa không đợi hai nàng nói xong, đã nôn nóng hỏi vị trí cụ thể của nơi này. Lấy độn thuật kinh người của Thiên Vũ Hạc, có thể vừa khéo tới kịp hội đấu giá này. Đại Chu Quốc chính là thánh địa tu tiên, hội đấu giá chuyên nhằm vào tu sĩ cao cấp Nguyên Anh kỳ trở lên như vậy, đúng là có cơ hội xuất hiện một số bảo vật đẳng cấp, nhưng khẳng định toàn là lấy vật đổi vật, tuyệt đối sẽ không bán đấu giá thành linh thạch. Mà hội đấu giá loại này tự nhiên cũng không phải là có thường xuyên, bỏ lỡ lần này sợ rằng phải chờ thêm mấy chục năm mới có một hội đấu giá cao cấp như vậy diễn ra lần nữa. Vì vậy hội đấu giá này đối với triều địa mà nói, vốn đang cần thu thập bảo vật là vô cùng hữu dụng, dĩ nhiên là hắn cũng không thể bỏ qua, tiếc nuối duy nhất chính là không có biện pháp tự mình cử hành hội đấu giá với quy mô lớn như vậy, nếu không hắn nhất định bổn cũ soạn lại kiếm chắc một khoản cũng thật to. Sau khi hỏi rõ ràng địa điểm cử hành hội đấu giá, triều địa cũng không ở lại lâu, cáo biệt hai nàng rời khỏi U Bảo Các, sau đó lập tức chạy thẳng tới lối ra của phường thị. Trong lúc vội vàng, triều địa không chú ý tới trong đám đông của phường thị, có một tên tu sĩ kết đan kỳ ở phía xa trong lúc vô tình nhìn thấy dung mạo của triều địa, lúc này tỏ ra hết sức là bất ngờ. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là Bạch Gia Bạch Văn Nguyên ở cực Bắc Băng Nguyên. 200 năm trước, ở cách Bạch Sa Bảo cũng không xa, lúc người này vẫn còn tu vi trúc cơ kỳ, triều địa cũng từng cứu y cùng với mấy tên tu sĩ Bạch Gia khác một lần, cho nên y đã ghi nhớ dung mạo của triều địa. Sau đó không hiểu vì sao, triều địa liền biến mất khỏi Bạch Sa Bảo, mà các trưởng lão Bạch Sa Bảo cũng không hề nhắc tới chuyện này, dần dần chuyện này cũng đã lắng xuống. Hôm nay sau khi y nhìn thấy triều địa, hơn nữa phát giác tu vi của đối phương cực cao, hiển nhiên đã là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đương nhiên là tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Đáng tiếc là triều địa đi vội vàng, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt liền biến mất ở lối ra của phường thị, y cũng không thể đuổi kịp người này. Sau khi triều địa rời khỏi phường thị lập tức vọt thẳng lên không, sau đó tế xuất Thiên Vũ Hạc cấp tốc phi hành về phía nam. Mà tên Bạch Văn Nguyên này đang thi hành nhiệm vụ của gia tộc, bán một số bảo vật đặc sản có cả linh trà sử tử ngương sưởng, cũng mua sắm một số vật phẩm cần cho gia tộc, sau đó cũng trở lại Bạch Gia Bảo. Y cố gắng tìm cơ hội gặp nhị trưởng lão Bạch Chính Phác là đương gia của Bạch Gia hiện tại để nói ra chuyện này. Khiến cho y cảm thấy nghi hoặc chính là sau khi nhị trưởng lão nghe nói đến chuyện này, tỏ ra cực kỳ là khiếp sợ đồng thời có vẻ không tin, lúc này lại mơ hồ có vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi Bạch Văn Nguyên nhiều lần xác nhận người nọ chính là ân nhân năm đó đã cứu y, và lại hôm nay đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhị trưởng lão vô cùng là kinh hãi đắm chìm vào trầm tư. Triều Địa dốc hết toàn lực bay về phía nam, với tu vi hiện tại của hắn, thao túng thiên vũ hạp phi độn toàn lực không kém gì tốc độ độn quang của tu sĩ hóa thần kỳ. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng không e ngại trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện yêu cầm, cũng không sợ những tu sĩ khác chú ý tới mình. Trên thực tế, tình cờ có tu sĩ thấy Triều Địa có tốc độ độn quang kinh khủng như vậy, còn tưởng là một tên nhân vật trong truyền thuyết nào đó xuất hiện, cũng không dám có chút quấy rầy nào. Về phần tu sĩ có tu vi hơi thấp, lại càng không có cách nào phát giác được độn quang màu trắng trên đỉnh đầu bay vút mà qua. Trước khi hội đấu giá bắt đầu không lâu, rốt cuộc Triều Địa cũng đã chạy tới một nơi nào đó sâu trong thập vạn đại sơn hiểm trở và thần bí, thuộc vào Trung Châu Đại Chu Quốc. Nơi đây thuộc phạm vi thế lực của Trung Phạm Tự, một trong năm đại tông môn, mà phường thị Phạm Âm Cốc nổi danh vang dậy chính là địa điểm cử hành hội đấu giá lần này. Hội đấu giá nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nằm ở trong cốc này. Cân nhắc đến chuyện sẽ gặp rất nhiều tu sĩ cùng cấp, hơn nữa một thân tu vi của mình khó tránh khỏi đưa tới sự chú ý cực lớn, Triều Địa dứt khoát thu tu vi lại, giả trang thành một tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng dùng thuật dịch dung thay đổi diện mạo lúc này mới đi vào trong Phạm Âm Cốc. Cốc này có diện tích cực lớn, các loại cửa hàng lầu các thật to mọc như rừng, tu sĩ tới lui rất nhiều, hết sức là náo nhiệt. Hơn nữa Triều Địa chẳng qua là mới đi dạo nửa vòng, liền phát hiện ra 7-8 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ giống như hắn, đây đối với phường thị mà nói thật sự là cực kỳ kinh khủng. Ở Tinh Thần Hải, phường thị lớn tới mức nào cũng rất ít có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lộ diện, dù sao tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong các đại tông môn cũng giống như lông phượng sừng lần, ngoại trừ một số tu sĩ chuyên nhằm vào hội đấu giá dành cho cao cấp tu sĩ, mới đích thân đi tới phường thị tìm đổi vật phẩm. Vì vậy trong các phường thị của Tinh Thần Hải, căn bản không có bảo vật thích hợp do tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bán ra. Nhưng ở Đại Chu Quốc, hiển nhiên là số lượng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cao hơn rất là nhiều, mà trong phường thị cũng có một số cửa hàng chuyên nhằm vào cao cấp tu sĩ kết đan kỳ trở lên, cũng có không ít bảo vật phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có năng lực trao đổi, cho nên thỉnh thoảng cũng có một số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện giữa phường thị. Hôm nay vừa vặn lại là thịnh hội giao dịch đấu giá, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tới đây hơn, bao gồm cả rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở trong đó. Triều Địa tìm được một lầu các hình tháp cỡ lớn, theo hình dáng như vậy hiển nhiên là đất Phật, hơn nữa là cửa hàng cao cấp do chủ nhân nơi này tu sĩ Trung Phạm tự mở ra. Triều Địa đi vào, hỏi thăm một số tình huống cụ thể của hội đấu giá, cũng mua sắm một cái mặt nạ có thể che lấp mặt mũi, giá cả cũng không rẻ, nhưng đối với Triều Địa mà nói cũng không đáng kể gì. Lấy tu vi hắn biểu hiện ra, tự nhiên cũng sẽ được nhiệt tình tiếp đãi, hỏi gì đáp lấy rất nhanh đã nắm được một số tin tức đại khái, thậm chí còn biết trước tên mấy loại bảo vật sẽ xuất hiện ở hội đấu giá, toàn là bảo vật tài liệu đẳng cấp nổi danh cùng vạn liên bằng ngọc. Đáng tiếc chính là, bảo vật Triều Địa cần thiết như lệ kim thạch định phong tỉnh đều cũng không có tin tức tường quan. Bất quá Triều Địa cũng nghe được một tin tức tốt, hội đấu giá Đại Chu Quốc khác với những hội đấu giá mà hắn đã từng làm chủ, ngoại trừ bên tổ chức mang ra một số bảo vật công khai bán đấu giá, mỗi tên tu sĩ cũng có thể có một cơ hội lấy ra bảo vật của mình, chỉ danh bảo vật mình cần trao đổi, nếu như giao dịch thành công chỉ cần trả cho bên tổ chức một số linh thạch tương đương với 1% giá trị của bảo vật, coi như là tiền hoa hồng là có thể giao dịch thành công. Mà giai đoạn lấy vật đổi vật này mới là màn chính, tuy rằng hết sức là mất thời gian, thông thường mỗi lần như vậy phải mất 5-3 ngày, nhưng cũng thường là xuất hiện bảo vật hiếm có bất ngờ. Nhưng bảo vật mà cuối cùng cả hai bên trao đổi đồng ý thành giao chỉ chiếm không tới 3 thành ở trong đó, dù sao xác suất đổi được bảo vật mà mình cần là không lớn, mà những bảo vật khác, cho dù chân quý nhưng không phải thứ mà mình cần, thông thường là cũng không muốn đổi, về phần bán đấu giá lấy thượng phẩm linh thạch càng là tình huống rất ít khi xuất hiện. Sau khi đi dạo một vòng quanh phường thị, ghé thăm vài cửa hàng cao cấp, vẫn không có bất cứ tin tức gì của lệ kim thạch cùng định phong tỉnh, Triều Địa lúc này tỏ ra vô cùng là thất vọng. Tin tức trong phường thị là linh thông nhất, nếu có hai loại bảo vật này xuất hiện, nhất định sẽ có một số phong thanh trong phường thị truyền giả. Hiện tại không hề có một chút tin tức nào, quá nửa là hai loại bảo vật này cũng đã tuyệt tích trên Đại Chu Quốc. Biết được triều địa muốn tham gia hội đấu giá ở Đại Chu Quốc, Hỗ Nguyên Tử cũng chợt cảm thấy hứng thú, từ trong thông thiên tháp bay ra được triều địa thu nhỏ thân thể nấp trong ống tay áo của hắn. Dù sao đối với giới này, hội đấu giá loại này đã là thịnh hội giao dịch đẳng cấp nhất, hoặc giả sẽ có một số bảo vật không tầm thường xuất hiện, đối với Hỗ Nguyên Tử cũng là rất có hữu dụng. Khi triều địa mang theo Hỗ Nguyên Tử đi tới lối vào của đại điện nơi cử hành hội đấu giá, thình lình Hỗ Nguyên Tử sợ hãi kêu lên trong thần thức của triều địa. Chẳng lẽ tiền bối nói là người nọ sao? Triều địa nghe thấy vậy cũng tỏ ra cả kinh. Hỗ Nguyên Tử khẩn trương mà hơi có vẻ sợ hãi, nói. Không sai, chính là phân hồn kia của bản nhân. Bản nhân cùng y hồn phách đồng nguyên, cho nên có thể dễ dàng cảm ứng lẫn nhau. Cho dù là phân cách hai giới, chỉ cần có một bên bỏ mình, bên kia cũng sẽ cảm ứng được. Nếu ở cách hơi gần trong vòng ngàn dặm, cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, nhưng cũng không thể nào chỉ ra cụ thể. Nếu ở khoảng cách gần hơn một chút là có thể nhận ra hết sức là rõ ràng, bất kỳ thủ đoạn che giấu nào cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Bản nhân có thể khẳng định y đang ở trong vòng ngàn dặm, mà y cũng nhất định sẽ biết bản nhân sẽ xuất hiện ở gần nơi đây. Triều địa nhướng mày trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Nếu vào giờ phút này y xuất hiện ở gần đây, quá nửa cũng là vì hội đấu giá này mà tới. Như vậy cũng tốt, dù sao vạn liên thanh la diệp mà vạn bối đang cần cũng nằm trên người của người này. Sớm muộn gì cũng phải đánh với y một trận, hôm nay tu vi của y cùng vạn bối ngang bằng nhau. Hơn nữa gặp nhau bất ngờ như vậy y cũng không thể nào bố trí ra bẫy dập gì. So ra hiện tại cơ hội cũng rất là cao, thuận tiện hơn ngày sau đi tìm y rất là nhiều. Hỗ Nguyên Tử tỏ ra luôn miệng đồng ý, nói. Người nói thật không sai, sau khi giao dịch, y vì Hỗ Nguyên Tán nhất định sẽ ở lại tìm ngươi đánh một trận. Hơn nữa chuyện liên quan đến bí mật của Hỗ Nguyên Tán, y cũng sẽ tuyệt đối không thể nào tìm trợ thủ lợi hại vây công người. Hiện tại mặc dù cả hai đều biết sự tồn tại của đối phương, nhưng y ở ngoài sáng mà ngươi ở trong tối, y căn bản cũng không biết ngươi đã là đại tu sĩ, nếu vì vậy mà sinh lòng coi thường ắt sẽ có lợi ích rất lớn đối với người. Hỗ Nguyên Tử lại than nhẹ một tiếng, nói. Ôi... Tuy rằng bản nhân cùng y đồng nguồn, nhưng sau khi mỗi bên sinh ra ý thức độc lập, ngược lại đã trở thành địch nhân đáng sợ nhất. Trừ khi thực lực hết sức là chênh lệch, bằng không cũng không ai làm gì được đối phương, cũng không có cách nào chung sống hòa bình được. Chưa diệt trừ được người này, bản nhân cũng chưa thể sống bình yên ở giới này. Đây là một trong những nguyên nhân vì sao Thủy Chung bản nhân vẫn khổ tu bên trong thông thiên tháp, cũng không muốn đi ra ngoài tu luyện một mình. Bản nhân đáp ứng với người, chỉ cần ngươi giết chết được người này, tất cả vật phẩm của y hoàn toàn sẽ thuộc về người. Hỗ Nguyên Tử tỏ ra trịnh trọng mà cam kết. Đa tạ tiền bối. Triều địa tỏ ra nhàn nhạt đáp lại. Đây không phải là nói nhảm sao, chủ nhân diệt sát được người kia, tự nhiên có thể đạt được vòng tay chữ vật cùng với toàn bộ bảo vật, cần gì phải mắc nợ nhân tình của y cờ chơ. U Nhược tỏ ra tức giận thầm nói, hiển nhiên là rất lo lắng cho chủ nhân đại chiến cùng với tu sĩ cùng cấp, hơn nữa đối phương còn là tu sĩ cùng cấp không tầm thường một chút nào. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng bản nhân chỉ nói lời khách sáo, đến lúc đó ngươi sẽ biết mà thôi. Không có bản nhân giúp đỡ, ngươi quyết không cách nào lấy được bảo vật của y đâu. Hỗ Nguyên Tử cười thần bí, nói. Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ là... Triều Địa kêu lên một tiếng cũng không hỏi nhiều nữa, mà là trực tiếp nhận lấy từ tay một vị Phật môn đại sư Nguyên Anh Trung Kỳ ở lối vào một khối ngọc bài tinh xảo, trên đó có viết số 67, sau đó tiến vào trong đại điện. Hỗn Nguyên Tử cũng sắp tới chỗ này, dĩ nhiên hắn phải tiến vào trong đại điện trước một bước, trà trộn ẩn nấp vào đám đông cho thật kín đáo. Quả nhiên bố cục trong đại điện này cũng giống như rất nhiều hội đấu giá khác, ngoại trừ đài cao hình vuông ở giữa dành cho bên tổ chức, bốn phía toàn là những gian mật thất đơn độc, đều có cấm chế hết sức không tầm thường bao phủ xung quanh, từ bên ngoài không cách nào rót thần thức vào thăm dò, từ bên trong lại không thể nhìn thấy hết thảy trong đại điện. Cứ như vậy, cho dù Hỗn Nguyên Tử kia tiến vào bên trong đại điện, mặc dù có thể cảm ứng được Hỗn Nguyên Tử ở chỗ này, nhưng cũng không cách nào nhận ra ở trong một gian mật thất cụ thể nào. Triều Địa lựa chọn một gian mật thất có thể dễ dàng nhìn thấy lối vào trong đại điện. Sau khi đi vào, hắn cùng Hỗn Nguyên Tử bắt đầu nhìn chăm chăm mỗi một tên tu sĩ tiến vào trong đại điện. Những tu sĩ này tất cả đều có tu vi Nguyên Anh Kỳ trở lên, phần lớn đều mang mặt nạ hoặc là đấu nạp đủ các màu sắc, hiển nhiên là không muốn để lộ thân phận của mình. Triều Địa chỉ có thể thông qua khí tức phát tán, đoán được tu hành công pháp là chính hay tà. Cũng có một số người không có bất kỳ thủ đoạn che giấu nào, thoải mái lấy diện mục thật để xuất hiện, trong đó có thật nhiều đều là người ở trong Phật môn. Nơi này dù sao cũng là địa bàn chung phạm tự, những tu sĩ Phật môn này ở trong nhà mình tự nhiên cũng không sợ bị người ta nhận ra. Còn một số người bởi vì thân hình vô cùng kỳ lạ, hoặc là vô cùng mập, hoặc là vô cùng lùn, hoặc là cực kỳ cao lẫn trong đám đông chỉ liếc mắt qua là có thể nhận ra, che đậy mặt mũi cũng không làm lên chuyện gì, cho nên đã dứt khoát lấy mặt mũi thật để gặp người, mà che giấu thân hình cố nhiên cũng có pháp thuật có thể làm được, nhưng trước mặt cao cấp tu sĩ tuệ nhãn như đuốc cũng không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Không bao lâu sau, một lão nhân áo xanh Nguyên Anh hậu kỳ, không hề che giấu diện mạo thoải mái tiến vào trong đại điện. Triều Địa cùng Hỗn Nguyên Tử đồng thời dùng mình, người này chính là Hỗn Nguyên Tử năm đó giam lỏng Triều Địa. Sau khi lão nhân này tiến vào trong đại điện, hai mắt co rút lại quét mắt nhìn về phía khu vực mật thất của Triều Địa, hiển nhiên lão này cũng cảm ứng được rất rõ ràng, Hỗn Nguyên Tử đang ở trong mảnh khu vực này. Không biết là vô tình hay cố ý, lão này cũng chọn một mật thất ở gần lối vào của đại điện, nhưng ở hơi xa khu vực mật thất của Triều Địa, sau đó tiến vào trong đó mở cấm chế ra. Quả nhiên lão sợ bản nhân chạy mất, cho nên lựa chọn một chỗ vừa có thể giám thị bọn ta, vừa có thể chặn lại cửa ra của đại điện. Xem ra lần này lão đã quyết định không bỏ qua cho bản nhân. Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo vẻ cực kỳ phức tạp. Không sai, chuyện liên quan đến chí bảo Hỗn Nguyên Tán, đổi lại là vãn bối cũng sẽ nghiêm thủ nơi này. Đợi sau khi hội đấu giá kết thúc sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp để động thủ, dù sao bỏ lỡ lần này, lần sau có gặp lại bọn ta hay không cũng rất là khó nói. Triều Địa gật đầu nói nhưng khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên vẻ hùng hãn. Nhưng đối với vạn bối mà nói, đây cũng là thời cơ tốt nhất để giết chết lão ta. Nếu không chờ lão trở lại Tây Thanh Cung, thậm chí là tiến vào hóa thần kỳ trước vạn bối một bước, vậy hẳn là sẽ hết sức phiền phức khó giải quyết. Chẳng qua là người này là phần hồn của tiền bối nhất định muốn vạn bối giết chết hắn hay sao? Hỗn Nguyên Tử trở lên nghiêm nghị lạnh giọng, nói... Đây là dĩ nhiên, mặc dù bản nhân cùng lão đồng nguyên, nhưng sau khi sinh ra ý thức độc lập, ngược lại đã trở thành địch nhân đáng sợ nhất. Nếu không phải là lão chết thì chính là ta vong, ai có thể chấp nhận được sự tồn tại của một kẻ biết rõ tận gốc rễ của mình, nhưng hoàn toàn không bị mình khống chế. Mà đối với lão, đoạt lại Hỗn Nguyên Tán cùng giết chết bản nhân cũng quan trọng như vậy đó. Triều Địa cao mày có vẻ hơi lo lắng. Nếu như là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, cho dù bản thân là tông chủ hoặc là đại trưởng lão năm đại siêu cấp tông môn, vạn bối cũng không sợ một chút nào. Nhưng người này cũng là phân hồn của tiền bối, cũng hiểu rõ hỗn nguyên quyết như trong lòng bàn tay. Vạn bối lại có chút lo lắng, không biết lão có thủ đoạn đặc thù gì có thể khắc chế công pháp của vạn bối hay không? Hỗn nguyên tử lúc này khẽ mỉm cười, nói: Không cần lo đâu, nếu lão tu tập một số công pháp hoặc bí thuật cực kỳ hiếm thấy ở linh giới, hoặc giả là còn có thể, nhưng từ lần giao thủ trước có thể thấy được, bất quá lão chỉ tu luyện công pháp thuộc tính mộc thuần túy, cũng chỉ cầu tu luyện nhanh chóng mà thôi.